Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 54, dinh dưỡng dịch 21 vạn thêm càng. Bọn họ đây là tìm chết, Vương Bành Phái vỗ vỗ bụng. Tùy tiện bưng ly trà chính mình uống lên. Ngươi nói có chút người đầu óc nghĩ như thế nào? Hảo lộ đường sống không đi. Lệch Hướng Tử lộ đi lên, thấy hắn này phúc hồn không thèm để ý bộ dáng. Tề đội gật gật đầu, nguyên bản hắn nghe người ta nói An Tuyết Phong muốn đi Tây Tạng còn không tin. An Tuyết Phong gần nhất càng ngày càng điên. Sẽ vì một tân nhân tự mình đi tiếp. Uông Ngọc Thụ người này danh hiệu có miêu nị. Nói không chừng là hắn giả trang. Hiện tại xem Vương Bành Phái như vậy nhưng thật ra thực sự có khả năng, vẫn là nói Tây Tạng bên kia. Có cái gì muốn giết đồ vật, An Tuyết Phong thuận tiện đi tiếp người. Tề Nhạc Cam trong lòng phạm nói thầm, có người truyền nói Vệ Tuân là ích loại lữ khách, hắn khai cái. Vui đùa trêu chọc nói, truyền có đầu có não. Liền ta đều nghe nói các ngươi quy đồ muốn làm đồng dưỡng đạo nột chờ Tề Nhạc Cam khoan thai. Đi rồi, Vương Bành Phái mới kéo xuống mặt, tưởng hắn vừa rồi lời nói. Thao, một tiếng, phía trước bọn họ liền nghĩ tới vấn đề này. Tuy rằng Mao Tiểu Nhạc nói giỡn nói Vệ Tuân có thể là ích loại lữ khách này trung sự. Sẽ làm những cái đó hướng dẫn du lịch liên minh thiếu động thủ, rốt cuộc hướng dẫn du lịch phần lớn. Lương bạc, nói là cho đinh một suất đầu. Trước tiên giết chết ưu tú nhất tân nhân lữ khách. Kỳ thật tiểu trung hướng dẫn du lịch phần lớn là cảm thấy đinh một bị cái tân nhân lữ khách dẫm mặt. Ném mặt, hơn nữa Vệ Tuân vừa thấy chính là sẽ mãnh kiếm tích phân dùng sức đi lên trên. Khó tránh khi nào theo bọn họ đoàn. Vạn nhất cũng đem bọn họ tấu đến cùng đinh một cái đức hạnh kia quá mất mặt, không bằng trước tiên. Giết chết những người này ở biết Vệ Tuân cũng có thể là ích loại đặc thù lữ khách sau mới có thể. Thiếu chút sát tâm, nhưng càng cao nào đó hướng dẫn du lịch, ngược lại sẽ càng phải đối Vệ Tuân xuống tay, đặc biệt là ở Mao Tiểu Nhạc phát thiếp nói quy đồ lữ. Đội muốn nạp tân. Mời Vệ Tuân lúc sau, quy đồ lữ đội lại đến tân nhân. Có thể nạp tân, đối các đại hướng dẫn du lịch tới nói, là một chung uy hiếp, nhưng nếu là bọn họ chuyên môn chiêu một cái hư hư thực thực ích loại lữ khách. Người, muốn từ nhỏ bồi dưỡng thành quy đồ hướng dẫn du lịch, kia đã có thể chọc đến rất nhiều quyền cao chức trọng nhân tâm mắt từ thượng. Còn nữa nói Vệ Tuân rốt cuộc là cái gì còn không thể xác định, năm nay đông khu hướng dẫn du lịch ra. Cái tân nhân Vương Bính 250, hướng dẫn du lịch cũng là có tân huyết, cũng không quá hiếm lạ lại đến cái Vệ Tuân. Hơn nữa có giống Vạn Hướng Xuân như vậy người tài ba. Suy tính ra năm nay đối kháng nhiệm vụ ở hai bên tân tinh hướng dẫn du lịch trên người. Liền càng kiêng kỵ quy đồ đem Vệ Tuân bồi dưỡng thành cái tân tinh hướng dẫn du lịch. Áp Bính 251 đầu. Bắt được này đông khu đối kháng nhiệm vụ danh ngạch, này danh ngạch cần thiết là hướng dẫn du lịch. Bên này người bắt được, cần thiết là Bính 250 mới được. Suy, tiểu dạng, xem hướng dẫn du lịch liên minh này tư thế. Vương Bành Phái càng biết bọn họ còn không có tìm được Bính 250. Hắn nửa điểm không hoảng hốt, thậm chí tưởng tượng đến những cái đó hướng dẫn du lịch cướp lữ khách xe buýt. Chuyên môn ở trung điểm chờ sát Vệ Tuân. Kết quả cửa xe một khai. Bên ngoài chạm cái này An Tuyết Phong ha ha. Hắn này ý xấu, đều nhịn không được tưởng chạy nhanh nhìn xem tên này trường hợp điều đức nhất người có cái quỷ gì. Tâm địa tương đương, Vương Bành Phái hừ sa gia bang. Hồi xem ảnh thính tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Giờ phút này Vệ Tuân chỉ huy bầy sói nhóm xoa to lớn tuyết cầu đã sơ cụ quy mô. Này vẫn là ít nhiều Bạch Lang Vương, Vệ Tuân lãnh một đống lang tại đây gào. Khiến cho không ít lang cũng đi theo gào. Một tiếng ứng hòa một tiếng. Đây là bầy sói thiên tính. Cũng là Vệ Tuân mục đích. Chúng nó bị Vệ Tuân lãnh gào đại ý là tộc lang nhóm mau tới a. Nơi này có thật nhiều thật lớn địch nhân. Vì thế bọn họ bên này gào gào liền có mới tới lang bị đã lừa gạt tới. Chúng nó có tưởng trực tiếp nhảy lên vương bát xác gặm đến. Nhưng tất cả đều bị vệ tuân đả đảo. Phục khí nghe lời. Thành thành thật thật đứng ở ma ốc sên phun ra không đến địa phương chu lên. Đưa tới tuyết lãng công kích vương bát xác. Những cái đó giấu ở vương bát xác hạ ma ốc sên nhóm ngay. Từ đầu còn mạnh mẽ phản kích. Sau lại thấy tuyết lãng cũng vô pháp đối chúng nó tạo thành thương tổn. Bầy sói lại không chịu tiến lên. Chúng nó dứt khoát liền không phụt lên ma mũi tên. Rốt cuộc đây cũng là tiêu hao ma khí to lớn. Vương bát xác cũng là loại đặc thù ma vật. Nó nhưng thật ra muốn chạy. Đáng tiếc di động tốc độ quá chậm. Trên lưng lại đôi thật dày tuyết. Thật sự là đi bất động. Đến cuối cùng cũng dứt khoát bò tại chỗ không nhúc nhích, càng phương tiện bầy sói hướng lên trên. Mặt đôi tuyết, vệ tuân nhân cơ hội nhảy lên vương bát xác xem tuyết ngưng thật đổ. Nửa giờ nỗ lực, nếu là đơn giết ma vật cũng có thể sát 30-40 cái. Nhưng vệ tuân kêu nhiều như vậy lang lại đây. Cũng chỉ là đôi nửa cái quả cầu tuyết lớn, tốc độ này hắn còn tính vừa lòng. Kế tiếp tưởng chính là như thế nào làm cái này, tuyết cầu, lăn đi lên, ngao ô, ngao ngao ngao ô. Lang cũng không phải làm bằng sắt, gào nửa giờ làm vệ tuân giọng nói phát làm. Hắn dứt khoát ăn khẩu tuyết nhai nhai nuốt, lại nghe đến phương xa có một tiếng dài lâu quen thuộc sói chu đáp lại, ngao ô ân. Thanh âm này có điểm quen thuộc, vệ tuân rốt cuộc làm lang kinh nghiệm không đủ, không trước tiên nhận ra tới. Nhưng hắn mang này giúp lang nhóm nhưng kích động hỏng rồi. Nguyên bản có nằm nhắm mắt gào có nằm gào. Hiện tại một đám hưng phấn đứng lên chu lên đáp lại. Có còn muốn lại hướng vương bát xác khởi xướng xung phong. Xem vệ tuân đứng ở bên trên mới thành thành thật thật kẹp chặt cái đuôi lại lui xuống đi, là bạch. Lang vương a, vệ tuân nhớ tới. Lại nghe này phương xa kia chu lên thanh càng thêm dài lâu. Trong đó hàm chứa lo lắng cảm xúc, vệ tuân phiên dịch một chút. Này thanh sói chú ý tứ đại khái là, lang ở đâu, lang có khỏe không, ngao ô ngao ngao ngao ô, vệ. Tuân bên này lang nhóm hưng phấn đến liền kém cùng cầu dường như vẫy đuôi. Một đám thân cổ tình cảm mãnh liệt hồi gào, tại đây lang còn hào, giống ô. Đối phương ngắn ngủi quát, đại ý là câm miệng. Bá, hết đợt này đến đợt khác sói chu đột nhiên im bặt. Vệ tuân bên này lang nhóm đương trường liền không hề kêu to. Chỉ là ánh mắt đều có điểm mờ mịt. Rõ ràng là thủ lĩnh hỏi trước chúng nó ở đâu. Như thế nào lại làm chúng nó câm miệng đâu, vệ tuân cảm thấy thú vị. Nếu không phải thật đương lang hắn cũng nghe không ra sói chu thế nhưng ẩn chứa nhiều như vậy chung. Cảm xúc ý tứ. Phục hồi tinh thần lại, vệ tuân tiếp tục nghiên cứu. Hắn đỉnh đỉnh to lớn tuyết cầu, phát hiện dùng hết toàn lực cũng đỉnh bất động. Hắn cùng tuyết cầu so sánh với tựa như hạt mè bánh thượng một cái hạt mè, tuy rằng nơi này vị trí cũng hảo, nhưng vệ tuân còn không hài lòng. Hắn tưởng đem to lớn tuyết cầu đẩy đến hẻm núi nhập khẩu kia khối. Vệ tuân mang theo bên người lang nhóm thay đổi cái chạm vị lại bắt đầu gào. Làm nhấc lên tuyết lãng tất cả đều đánh vào một cái điểm thượng. Nhưng vương bát xác vững như Thái Sơn vẫn không nhúc nhích. Không hề có bị thúc đẩy nửa điểm, lực lượng vẫn là không đủ, ngao ô, bọn họ bên này một kêu. Phương xa bạch lang vương lại bắt đầu gào. Ý tứ vẫn là, lang ở đâu, lang có khỏe không? Lần này lang nhóm không dám lại hạt ứng. Vệ tuân lại giật mình. Nếu có thể đem bạch lang vương gọi tới sốc tuyết lãng, kia hẳn là liền cũng đủ đẩy tuyết cầu. Ngao ô, vệ tuân lớn tiếng đáp lại. Điệu xoay ba lần. Đại ý là, lang tại đây, lang không hảo, lang mau tới. Mặt khác lang nhóm không biết tiểu bạch lang vì cái gì to gan như vậy, còn dám hồi lang vương gào. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, liền nghe bạch lang vương ngắn ngủi nôn nóng gào nói. Lang tới. Lang nhóm. này sao còn kém đừng với đãi đâu, liền tính đến Bạch Lang Vương đáp lại Vệ Tuân cũng không nhàn rỗi. Vệ Tuân trực tiếp lấy ra Bạch Lang Vương đầu lâu, đỉnh ở chính mình đầu trên đỉnh. Này đầu lâu cũng không hoàn chỉnh, thiếu cằm cốt, Vệ Tuân mang lên nhưng thật ra vừa lúc, giống đỉnh lang cốt mũ, Vệ Tuân cảm thấy một cổ hồn hậu lực lượng từ Lang Vương đầu lâu truyền tới. Thân thể hắn, không phải ảo giác, hắn quét mắt vừa thấy, phát hiện bên cạnh lang nhóm thế nhưng đều lui về phía sau vài bước. Lang trong mắt cung kính cùng mê hoặc hỗn tạp, tựa hồ là tưởng không rõ tiểu Bạch Lang trên người như thế nào sẽ có Lang Vương hơi thở. Vệ Tuân thanh thanh giọng nói, nếm thử gào một tiếng, tức khắc hắn kinh hỉ cảm thấy chính mình chu lên trung ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Chỉ là hắn một lang nhấc lên tuyết lãng liền so với phía trước muốn lớn hơn gấp trăm lần. Liền to lớn vương bát xác đều bị hướng lung lay hả. Giấu ở phía dưới ma ốc sen nhóm cho rằng hắn là muốn ném đi vương bát xác. Bị kích thích đáp số trăm đạo ma khí mãnh liệt mà ra. Hóa thành ma mũi tên đánh úp về phía Vệ Tuân. Vệ Tuân cảm thấy vô số ma khí giống bánh quay trèo giống nhau dây dưa đến cùng nhau. Thật là mỹ vị, tức khắc ngo ngoe dục dịch. Hắn hôm nay còn không có ăn bữa ăn khuya. Vệ Tuân chạng nếu khoảng cách thân cận quá không công phu tránh né. Hắn hơi hơi hé miệng phanh. Há mồm chờ cơm, Vệ Tuân bị một cổ cự lực trực tiếp đâm bay. Thậm chí khoa trương đến bay tứ tung đi ra ngoài. Liền thấy một đầu cả người nhiễm huyết cự lang như siêu nhân từ trên trời giáng xuống. Đâm bay Vệ Tuân, đồng thời nó đối mặt mấy trăm ma mũi tên. Bạo nộ rít gào, giống. Đại địa chấn động tuyết động quay. To lớn tuyết lãng mãnh liệt dựng lên. Giống một cái thật lớn bàn tay trực tiếp phiến đến vương bát xác thượng. Thế nhưng đem nó trực tiếp phiến phiên mỗi người. Dính ở vương bát xác bên trong. Bị sốc cái đế hướng lên trời lộ ra yếu ớt thân thể ma ốc sen nhóm. Có vài đạo cá lọt lưới ma mũi tên đánh vào Bạch Lang Vương trên người. Nó lại liên tiếp lui một bước đều vô. Cả người cơ bắp căng chặt lại là muốn trực tiếp nhào vào đi đại khai sát giới. Này một bước bị Vệ Tuân nhìn đến. Này không thể được. Dưới tình thế cấp bách hắn đương trường cắn Bạch Lang Vương cái đuôi. Nhân xung lượng quá mãnh trực tiếp đụng vào Bạch Lang Vương chân sau thượng, giống. Bạch Lang Vương không lưu tình chút nào quay đầu liền nghiêm túc gầm nhẹ. Làm tiểu Bạch Lang đừng quấy rối. Nhưng nó chóp mũi vừa lúc đụng tới khối ngạnh lạnh cốt chất. Đúng là Vệ Tuân đỉnh đầu Bạch Lang Vương đầu lâu. Ngửi được quen thuộc hơi thở. Bạch Lang Vương sửng sốt. Lại nhìn về phía tiểu Bạch Lang khi ánh mắt hơi nhu hòa hả, nhưng Vệ Tuân không quản Bạch Lang Vương. Cảm xúc biến hóa, hắn ngăn lại Bạch Lang Vương sau sói chu một tiếng. Nhấc lên tuyết lãng một tiểu bàn tay phiến ở vương bát xác thượng, những cái đó ma ốc sen nhóm dính. Tại đây to lớn bảo hộ xác thượng vô pháp rời đi. Chúng nó vốn dĩ liền hoảng loạn hoảng sợ muốn đem vương bát xác lại lật qua đi. Có chúng nó mượn lực, Vệ Tuân tuyết lãng thế nhưng cũng thành công đem vương bát xác đánh nghiêng mỗi người, ô ô ngao. Ô, Vệ Tuân khoe mẽ chạm chạm Bạch Lang Vương hôn bổ. Ra vẻ sùng bái lẩm bẩm, đại ý là, lang không có việc gì. Lang, vương, hảo cường nga, lang muốn học ô, tưởng hống Bạch Lang Vương lại kêu. Hắn còn một cái kính hướng Bạch Lang Vương bên người cùng. Ý đồ dùng đỉnh đầu Bạch Lang Vương đầu lâu làm Lang Vương có chút thân thiết cảm. Bạch Lang Vương sâu thẳm nhìn hắn liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không lĩnh hội đến Vệ Tuân ý tứ. Lại lần nữa sói chu nhấc lên tuyết lãng. Đánh nghiêng vương bát xác. Mới vừa hôn đầu chướng não ma ốc sen nhóm lại lần nữa lỏa lồ bên ngoài. Không đợi chúng nó lại kinh hoàng thất thố. Vệ Tuân nhấc lên tuyết lãng lại tới, trợ chúng nó lại lần nữa lật qua đi, sau đó Bạch Lang Vương tuyết lãng một cái tát lại đem chúng nó đánh nghiêng, ma ốc sen. Như vậy qua lại mười mấy thứ, to lớn tuyết cầu càng lăn càng viên, Vệ Tuân cũng rốt cuộc đem nó đẩy tới rồi hẻm núi nhập khẩu, cũng chính như Vệ Tuân sở liệu. Này tuyết sẽ tự động bao bọc lấy ma vật. Bọn họ này một đường đẩy tới. Bị lăn tiến tuyết cầu ma vật đếm không hết. Tuyết cầu quá lớn không chỗ tránh né. Một khi nó nhanh chóng lăn lên. Vậy càng không hảo trốn rồi, nhưng từ trên xuống dưới phóng nhãn nhìn lại. Hẻm núi nội là như cuộn sóng tầng tầng phập phồng tuyết lương. Thả từ hẻm núi nhập khẩu đến xuất khẩu sườn núi không đủ nghiêng. To lớn tuyết cầu rất có thể lăn không đến một nửa liền sẽ tạp trụ đi phía trước. Có ăn, sau này, không đến ăn, lộng phá tuyết cầu, không đến ăn, Vệ Tuân ở lại đây trên đường. Lặng yên đem huyết bọ rùa bỏ vào to lớn tuyết cầu bên trong. Bị bắt bẹp huyết bọ rùa nghe lời rất nhiều. Vệ Tuân lại đem nó thu hồi hồ nhãi con trong bụng uy huyết. Bọn họ chi gian liên hệ gia tăng, này đồ ma dọc theo đường đi. Huyết bọ rùa nhìn thấy ma thi đồng dạng đói khát kích động. Lại chỉ hướng Vệ Tuân truyền lại, đói đói, ý thức. Tạm thời không dám lại phản phệ, thật lớn tuyết cầu xuống phía dưới hoàng. Là bởi vì huyết bọ rùa đi vào. Những cái đó ma ốc sên nhóm tức khắc bị dọa đến tất cả đều tễ tới rồi một bên, ngao ô cút đi, phốc. Phốc. Được mệnh lệnh huyết bọ rùa tức khắc phóng xuất ra khủng bố hơi thở. Sợ tới mức ma ốc sên nhóm một cái kính bò. Nhưng chúng nó dính ở vương bát xác thượng. Lại có thể bò đến nào đi. Chỉ là ở hướng cùng phương hướng khiến cho sức lực thúc dục hạ sắp chiếm mãn toàn bộ hẻm núi to. Lớn tuyết cầu ầm vang một tiếng. Xuống phía dưới lăn đi. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân đỉnh Bạch Lang Vương đầu lâu. Tương đồng hơi thở sẽ làm Bạch Lang Vương cảm thấy thân thiết. Bạch Lang Vương. Hắn cả người đều là ta hơi thở. Hắn hảo sẽ nga. Hắn là ta lang. Từ ta nhìn bình luận đầu óc liền không đúng rồi. Cam cái gì nhạc? Tề cái gì cam? Tranh tề nhạc. Tề cam nhạc. Tề nhạc cam. Tề đội sửa tên kêu tề nhạc cam lạp. Phía trước sửa lại. Phía trước còn sửa lại một ít tiểu giả thiết tiểu bác. Không ảnh hưởng. Không cần trở về xem tương đương. Hết chương.